Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, 207, chương 207, tiểu bố, nhìn thấy quốc sư, chờ đợi lấy Tảo Triều Văn võ quần thần nhao nhao cháo. Tam phẩm trở lên gật đầu ra hiệu, tam phẩm phía dưới làm theo khom người tới đất, miệng nói quốc sư đại nhân, người tới tên là Kỷ Hiền, không chỉ có là đại phổ quốc sư. Cũng là Thái Thanh giáo giáo chủ. Hai vị đại nhân, tới đủ sớm a, đi vào bách quan phía trước nhất. Vị quốc sư này đại nhân đứng vững cước bộ, nhìn về phía hai vị tể tướng, cười nói, Bắc ngoại ô đạo tràng tu kiến. Không biết hai vị đại nhân thương nghị như thế nào, có quan hệ ta đại phổ vạn năm cơ nghiệp đại sự. Tổng không tốt kéo trễ quá lâu mới đúng. Bắc ngoại ô Ngọc Long đạo tràng. 5 năm trước Tân Hoàng sau khi lên ngôi cũng đã bắt đầu khởi công xây dựng. Làm Thái Thanh giáo thánh địa. Ngọc Long đạo tràng cũng bị định là đại phổ hoàng thất tế thiên chỗ. Tu kiến sử dụng tài liệu cũng không phải là nền tảng. Mà chính là chỉnh ngọc. Một tòa đạo tràng hao phí vô số tiền bạc không nói. Vì thu thập chỉnh ngọc. Phổ quốc hoàng đế đại lục sát thiên hạ. Phàm là có ngọc sơn tồn tại. Hết thảy liệt vào hoàng tộc chi vật. Được xưng tụng hao người tốn của, những cái kia dựa vào ngọc thạch mà sống bách tính càng là khổ không thể tả. Thậm chí tại bây giờ đại phổ, có ngọc so quý giá nghe đồn, tu kiến 5 năm Ngọc Long đạo tràng, bây giờ vẫn không có hoàn thành. Không phải tìm không thấy ngọc thạch, mà chính là bị đương triều tả tướng cho áp chế lại. Muốn ngọc thạch có thể, Thái Thanh giáo chính mình đi tìm. Đây cũng là 2 năm trước vừa mới trở lại vị trí cũ tả tướng Sở Hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Bởi vậy, quốc sư một phương cùng tả tướng một phái sớm đã thế như thủy hòa. Cơ nghiệp tại người, không tại thiên, lọn tóc sớm đã trắng bệch trình dục mắt nhìn tiên phong đạo cốt quốc sư. Nói, giường ngủ nạm vàng, có thể thu được mộng đẹp a? Vẫn là nói một thân lăng la, liền có thể phú quý cả đời. Lão nhân ngôn từ bén nhọn như đao, nhìn thấy Kỷ Hiền, trình dục đã cảm thấy khí trùng thiên linh, có loại này khắp nơi đục động chuột tại, đại phổ sớm tối muốn bị ăn làm gặm chỉ toàn, tả tướng lời ấy sai rồi, trời sinh vạn vật, cần kính, cần bái, cần lòng mang tôn sùng, nếu như ngay cả bầu trời bất kính, người như thế nào đi kính thiên tử đây? Kỷ Hiền thủy chung mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói. Tả tướng không nên quên, thiên tử, thiên là cha, đế vì tử, bất kính thiên địa người. Sau khi chết liền lục đạo đều không cho a, đối chọi gay gắt hai người. Nhắm chúng còn lại các đại thần câm như hến, không ai dám xen vào, lại không người dám an ủi. Trong lúc nhất thời cửa hoàng cung bên ngoài lộ ra lặng ngắt như tờ. Ngọc Long đạo tràng sẽ không đình công, quốc sư không cần nóng vội. Bây giờ quốc khố hư không? Ta đại phổ trong nước lại liên tục gặp nạn châu chấu. Chúng ta tổng không rất chú ý tình hình tai nạn. Không hỏi nạn dân, chỉ lấy tế thiên mảnh đất làm trọng đi. Thật tốt, cửa cung mở. Hai vị, chúng ta vào triều diện thánh đi. Nói chuyện là một vị phúc hậu lão giả. Đứng tại văn thần chi thủ. Vị này tên là phí gì? Là đương triều hữu tướng. Thống lĩnh văn thần. Mà tả tướng trình dục làm theo quản hạt lấy phổ quốc tất cả võ tướng. Phải văn trái võ, là đại phổ tể tướng chỗ chức trách, cũng là phổ quốc lịch đại hoàng triều quy củ. Dù là trình dục cũng không phải là tiên thiên võ giả. Hắn đồng dạng thống ngự lấy đại phổ võ tướng. Liền biên quân đại tướng quân đều muốn nghe theo tả tướng điều khiển. Phí như thế nào người ôn hòa khiêm tốn, có hắn làm người hòa giải. Tả tướng cùng quốc sư cũng liền không lại tranh chấp. Cửa cung mở rộng, văn võ bá quan nối đuôi nhau mà vào. Tại ngoài cung chỉ có thể xính tranh đua miệng lưỡi. Chính thức giao phong là tại trên triều đình. Nên đau đầu không phải quốc sư cũng không phải tả tướng. Mà chính là buồn rầu 2 năm đại phổ văn tuyên đế. Vị này tân đế xác thực rất nhớ sửa chữa xong Ngọc Long đạo tràng. Lại không thể không để ý tả tướng cùng những cái kia gặp tai họa bách tính. Đành phải tạm thời dừng lại quốc tệ cung cấp. Để quốc sư chính mình trước nghĩ một chút biện pháp. Quốc sư vào triều mục đích là đến thúc giục hoàng đế mau chóng khôi phục đạo tràng cần thiết đại lượng nhân lực vật lực. Bây giờ Ngọc Long đạo tràng tu kiến chậm chạp không nói, hao phí vẫn là hắn Thái Thanh giáo tiền tài cùng nhân thủ. Lại tiếp tục như thế, Thái Thanh giáo phải nghèo rớt mồng tơi không thể. Sao nhịn tà tướng cái kia chướng ngại vật không đá văng ra. Hắn Ngọc Long đạo tràng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể xây xong. Trong gia tộc có gia tộc lợi và hại gút mắc. Hoàng triều bên trong có lấy hoàng triều lục đục với nhau. Từ khi Từ Ngôn cùng vị kia Trình gia lão nhân đi ra rừng núi trấn, Phổ quốc thiên hạ giống như nhất định cuốn lên nổi phong vân. Đại phổ hoàng đế đau đầu lấy quốc sư cùng tà tướng lý luận sắc bén. Từ Ngôn làm theo đau đầu lấy không biết nơi nào đến lệ quỷ thông cửa. Sáng sớm, bàng phủ bên ngoài ầm ĩ khắp trốn. Người gọi ngựa hí, cảm thấy có tiếng khóc truyền đến. Khóc tang đâu? Bị đánh thức Từ Ngôn nằm sấp cửa sổ nhìn quanh. Không nhìn thấy ngoài cửa lớn. Sau đó nói một mình. Người chết. Bạch bạch bạch một loạt tiếng bước chân theo trên lầu truyền tới. Vành mắt có chút sưng đỏ bàng Hồng Nguyệt ôm tiểu bạch ưng đi xuống thang lầu. Xem ra tối hôm qua hẳn là không ngủ ngon. Có điều tinh thần không tệ. Bởi vì tiểu bạch ưng rõ ràng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Không để ý tới Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt đem bạch ưng đưa đến phòng nhỏ. Lúc này nha hoàn Minh Châu vừa vặn bưng điểm tâm từ sau chù đi ra. Vành mắt một dạng hồng hồng. Xem ra vừa mới khóc qua. Xảy ra chuyện gì? Bàng Hồng Nguyệt hơi kinh ngạc địa giữ chặt Minh Châu. Tiểu bố ca chết. Minh Châu nức nở hai tiếng. Chùi chùi khóe mắt. Lúc nào sự tình? Tiểu bố gần nhất thật tốt. Chết như thế nào? Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Tiểu bố là bàng gia hạ nhân. Người không lớn, lại hết sức cơ linh. Quản lý bàng gia chuồng ngựa. Người nhà họ bàng dùng xe dùng lập tức. Đều là tiểu bố an bài. 16-17 người thiếu niên. Trước mấy ngày bàng Hồng Nguyệt còn gặp qua. Nói thế nào chết thì chết. Nha môn khám nghiệm tử thi đến xem qua. Nói tiểu bố ca cần phải có bao nhiêu năm ẩn tật. Là bạo bệnh mà chết. Tiểu bố có ẩn tật. Người nghe hắn nói lên qua a? Không có a. Tiểu bố ca bình thường thẳng khỏe mạnh. Nói thế nào bệnh thì bệnh. Một đêm thì chết đây. Minh Châu một bên nức nở vừa nói. Ta buổi sáng đi xem qua. Tiểu bố ca khi chết đợi nhất định rất thống khổ. Con mắt đều muốn trừng ra máu. Nhà hắn người kéo đi thi thể thời điểm. Cái kia tước nhi còn vây quanh tiểu bố ca bay không ngừng. Giống như không muốn để cho hắn đi. Ô ô ô ô, bàng gia chết cái hạ nhân. Người ta người nhà đến nhặt xác. Trách không được buổi sáng ngoài cửa lớn kêu loạn. Từ Ngôn ngáp một cái. Nhìn lấy bữa sáng nhất thời muốn ăn tăng nhiều. Từ Ngôn cũng mặc kệ đều sẽ chết. Đói bụng, chính mình muốn chết đều phải ăn no mới được. Tiểu bố hắn gặp một lần. Lần trước đi hoàng cung dự tiệc lúc trở về. Cũng là người thiếu niên kia đón hắn. Liền chim chóc đều không muốn chủ nhân ly thế. Tiểu bố ốm chết nghe được bàng Hồng Nguyệt cũng theo tinh thần chán nản. Còn trẻ như vậy người thiếu niên. Trước đó còn nhảy nhót tưng bừng. Trong vòng một đêm nói không có liền không có. Mặc cho ai đều biết cảm khái một phen thế sự vô thường. Đương nhiên. Trừ Từ Ngôn loại này đem ăn no bụng đem so với mệnh đều trọng yếu ra hỏa ngoại trừ. Tiểu bố dưỡng chim a. Nhìn lấy Từ Ngôn ăn như hổ đói. Bàng Hồng Nguyệt đã sớm không thấy ngon miệng. Lúc này thuận miệng hỏi một câu. Ô bà bà tước điểu. Theo tiểu bố ca dễ thân. Về sau ô bà bà đem tước điểu đưa cho tiểu bố ca. Tiểu bố ca còn tại chúng ta những thứ này phía dưới người trước mặt khoe khoang qua đây. Minh Châu, kìm nén cái miệng nhỏ nhắn đáp, nghe được ô bà bà ba chữ, Từ Ngôn ăn cơm động tác không ngừng, chỉ là trong ánh mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Ô bà bà, bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía Từ Ngôn, nàng biết lão bà bà kia là Từ Ngôn tôi tớ, một dạng đến từ quỷ vương môn, một cái nửa chết nửa sống lão thái bà, theo đầu tay nghề không tệ, Từ Ngôn ngẩng đầu cười hắc hắc. Hai hàm răng trắng phía trên còn dính lấy hạt cơm. Ô bà sẽ còn cắt giấy đâu. Nàng cắt bỏ ưng a tước a. Nhưng dễ nhìn. đề cập ô bà bà. Minh Châu thương tâm rõ ràng tiêu tán mấy phần. Từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ cắt giấy. Là chỉ chim hoàng oanh bộ dáng. Đừng nhìn là cắt giấy. Cũng là giống như đúc. Chắc là hoa công phu ở phía trên. Ô bà đưa cho ta. Khác nhà hoàn đều không có. Trước kia tiểu bố ca có một chương. Hướng hắn muốn cũng không cho. Khoe khoang một chút chính mình lễ vật. Tiểu nha hoàn lại nghĩ tới chết đi tiểu bố ca. Sau đó lặng yên không lên tiếng địa muốn đem cắt giấy cất kỹ. Thật xinh đẹp cắt giấy a. Minh Châu, mượn ta xem một chút. Đang ăn cơm Từ Ngôn rất lợi hại đột nhiên nói một câu. Đặt ở bình thường, Từ Ngôn lúc ăn cơm là một câu không nói. Trời sập xuống hắn đều có thể vững như bàn thạch đem thức ăn ăn đến một ngụm không dư thừa. Hôm nay lại bị một cái nho nhỏ cắt giấy hấp dẫn. Thì liền Bàng Hồng Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.